Chương 141, bước vào cốc minh tưởng. Sáng hôm sau, Lâm Lăng rửa mặt đơn giản, tính đi tới sân tu luyện. Cốc kết. Khi đẩy cửa ra, lại phát hiện Lôi Mông vừa trở về. Quần áo trên người Lôi Mông cũng không thay đổi gì, hình như tối qua không trở về. Hơn nữa, lúc này Lôi Mông, ánh mắt đầy tơ máu, sắc mặt nhìn qua có chút mệt mỏi, không giống tinh thần phấn chấn ngày xưa. Ánh mắt Lâm Lăng khẽ chuyển. Rõ ràng chú ý tới vết máu trên đầu ngón tay trên hai bàn tay của Lôi Mông, còn có dấu móng tay trên bàn tay nữa. Loại vết thương này, không thể nghi ngờ là hai bàn tay nắm quá chặt, khiến cho móng tay cắm vào thịt trên bàn tay mà dẫn đến có vết thương. Lão Tam, ngươi có chuyện gì sao? Lâm Lăng nhíu mày, tò mò hỏi. Không có việc gì, tối hôm qua không ngủ được, chạy tới quảng trường luyện quyền thôi. Sắc mặt Lôi Mông có một chút không tự nhiên. Nhếch miệng cười nói. Hóa ra là như vậy. Nghe vậy, trong lòng Lâm Lăng giật mình, chợt dặn dò, tu luyện cũng phải kết hợp với nghỉ ngơi, nhớ chú ý tới thân thể nhiều hơn. Nhưng hắn không biết, sự thật là Lôi Mông bởi vì chuyện hôm qua của hắn, mà bị Tam Hoàng tử trừng phạt. Không có thuốc giải của phệ huyết độc, hắn phải chịu đựng đau đớn suốt một đêm. Vết thương trên bàn tay cũng là do siết chặt nắm đấm để chịu đựng mà tạo thành. Được, ta hiểu rồi. Lôi Mông cười gật đầu, đối mặt với Lâm Lăng, vẫn lựa chọn giấu giếm như trước. Bỗng nhiên hắn chuyển đề tài, nhìn Lâm Lăng hỏi, lão đại, huynh chuẩn bị đi đâu vậy? Dự định đi tìm một địa điểm để tu luyện, thả lỏng gân cốt. Lâm Lăng cười nhạt nói, ngươi có biết địa điểm tu luyện nào không, có thể ở lâu một chút thì tốt. Lâu lâu chừng 10 ngày nửa tháng gì đó. Bởi vì 2 năm nay không có ở học viện thiên diễn, các địa điểm tu luyện mà hắn đã đi qua chỉ có 2 nơi là Huyễn Sát Đài và Suối Hàng Linh. Vì vậy, các khu vực khác thì hắn không quen thuộc. Nghe vậy, Lôi Mông hơi ngẩn ra. Nhưng mà rất nhanh, trong lòng hắn bừng tỉnh, dường như đoán ra sách lược của Lâm Lăng. Lão đại, quả nhiên thông minh. Lôi Mông âm thầm kính nể, sau đó hơi trầm ngâm một lúc, lập tức nói, cốc minh tưởng, nơi đó hẳn là tương đối thích hợp. Cốc minh tưởng. Đuôi lông mày Lâm Lăng khẽ nhíu, hỏi, nơi đó có gì đặc biệt? Lôi Mông mỉm cười nói, trong cốc minh tưởng có những cơn gió thật lớn, không chỉ có thể tu luyện tốc độ của cơ thể, còn có thể lĩnh ngộ được ý cảnh của gió. Bình thường, những chiến sĩ và pháp sư giỏi thuộc tính hệ gió đều sẽ đến cốc minh tưởng tu luyện, ta nhớ rõ lão nhị cũng từng đến nơi đó. Một khi có thể cảm ngộ, ở bên trong 10 bữa nửa tháng, giống như công phu có trong ngón tay, sẽ vượt qua rất nhanh. Nghe đến đây, Lâm Lăng cũng cảm thấy hứng thú. Nơi đó còn có thể lĩnh ngộ ý cảnh, rất không tệ nha. Ý cảnh, cũng chính là tên gọi khác của pháp tắc. Nhưng bất luận là cái nào, đều làm cho người ta có một loại cảm giác hư vô mờ ảo. Thật sự phải giải thích, thì Lâm Lăng hoàn toàn không biết rõ ràng lắm. Không chỉ có hắn, tuyệt đại đa số viện sinh học viện thiên diễn, thậm chí là đạo sư, chỉ sợ cũng chỉ có thể nói đại khái cơ bản mà thôi. Được rồi, ngươi về rồi thì đi nói chuyện với lão nhị và lão tứ đi. Giờ phút này Lâm Lăng đang bừng bừng hứng thú đối với cốc minh tưởng. Vừa dứt lời, thân hình hắn chợt khẽ động, thi triển thân pháp Du Long Bộ, đi thẳng đến khu vực tu luyện. Phía sau, Tiểu Bạch cũng đi theo sát. Ha ha, quả thật lão đại không đơn giản, còn có thể nghĩ đến nơi ẩn thân như này. Nhìn bóng lưng Lâm Lăng dần dần đi xa, ánh mắt Lôi Mông hơi trầm xuống, lẩm bẩm nói, ít nhất trước khi tổ chức lễ kỷ niệm, do dù Mạc Vân Thiên muốn gây bất lợi cho lão đại, chắc hẳn cũng không dám mạo muội ra tay. Cốc Minh Tưởng, nằm ở phía tây nam của Học viện Thiên Diễn. Nơi này, vốn là một sơn cốc tự nhiên ở dưới chân núi, trong đó áp lực gió rất mãnh liệt, sau đó bị bố trí trận pháp, cải tạo thành địa điểm tu luyện. Bởi vì nơi này tu luyện tương đối rất ít nguy hiểm, cho nên trong học viện rất nhiều viện sinh tương đối thường đến đây. Tuyệt đại đa số đến đây, đều là muốn lĩnh ngộ ra ý cảnh của gió. Mặc dù các loại thân pháp võ học, có thể tăng lên tốc độ võ giả, hơn nữa còn có phân biệt phẩm giai cao thấp. Nhưng chung quy chỉ là vẻ bề ngoài, không cách nào đạt tới cực hạn. Bởi vì, thân pháp cực hạn thực sự, không chỉ tác dụng lên truyền thừa võ học phẩm giai cao, điểm quan trọng nhất là ở trong thân pháp, dung nhập ý cảnh của cảnh vật. Chỉ có như vậy, mới có thể thoát khỏi giới hạn tu vi và hạn chế tiêu hao linh lực của bản thân. Khi Lâm Lăng đi tới Cốc Minh Tưởng, cảm thấy linh khí của hệ gió rất nồng đậm, cường độ gió cũng lớn hơn bên ngoài. Tiếng gió vù vù, không ngừng bên tai vang lên, thổi đến quần áo trên người hắn phất phơ. Mà những nữ viện sinh đến đây, nếu không cẩn thận một chút sẽ thường xuyên có mấy cảnh lộ hàng. Các nam viện sinh thấy thế, ánh mắt nóng rực dùng hết sức nhìn chằm chằm vào khe hở kia. Hiện tượng này, không thể nghi ngờ là một trong những nguyên nhân khiến nơi này trở nên náo nhiệt như vậy. Trong Cốc Minh Tưởng chia làm 10 khu vực tu luyện, lực gió bên trong từng khu vực còn có thể được khống chế tùy ý nhờ trận pháp. Bình thường, trung bình, cao cấp, khó khăn, cuồng bạo. 5 cấp bậc, thể hiện từng mức độ gió khác nhau. Nếu đạt tới cấp bậc cuồng bạo, người bình thường tiến vào bên trong, chỉ sợ thân thể sẽ bị cuồng phong xé nát tại chỗ. Cho nên bình thường, viện sinh trong học viện tới đây tu luyện, cùng lắm cũng chỉ dám mở tới cấp bậc thứ tư là cấp bậc khó khăn. Lúc này, trong 10 khu vực đều có người tiến hành tu luyện. Hơn nữa bên ngoài các khu vực đều xếp hàng thật dài. Liếc mắt một cái nhìn lại, mỗi đội, ít nhất cũng có hơn 100 người. Nhiều như vậy sao? Lâm Lăng đứng ở phía sau, không khỏi có chút buồn bực. Mau xem, đó không phải là Lâm Lăng sư huynh sao? Không sai, chính là hắn. Lúc này, có một bộ phận viện sinh lớp 1 và 2, chú ý tới Lâm Lăng. Theo tiếng cảm thán truyền ra, trong lúc nhất thời, đám người xếp hàng bắt đầu xôn xao. Bất luận là nam nữ, ai nấy đều mang theo ánh mắt ngạc nhiên, nhìn về phía Lâm Lăng. Những viện sinh lớp thấp hơn đều lộ ra vẻ sùng bái. Dù sao từ khi bọn họ tiến vào học viện thiên diễn tới nay, nghe được nhiều tin đồn nhất, đơn giản chính là sự tích của Lâm Lăng 2 năm trước nhiều lần lập kỷ lục. Mà giờ phút này nhìn thấy người thật, tất nhiên là bọn họ vô cùng kích động. Lâm Lăng sư huynh hôm nay tới Cốc Minh Tưởng, chẳng lẽ cũng là muốn tu luyện sao? Nói nhảm, không tới nơi này tu để luyện, chẳng lẽ để tham quan sao? Chật chật, ta nhớ rõ là Lâm Lăng trước kia tu luyện Huyễn Sát Đài cùng với suối Hàng Linh, biểu hiện đều xuất sắc, lần này tới Cốc Minh Tưởng, không biết hắn có thể kiên trì đến cấp bậc gió nào. Nhìn thấy Lâm Lăng đến, nhất thời tiếng bàn luận của mọi người liên tục vang lên. Theo các cuộc thảo luận được diễn ra, tất cả mọi người ngày càng mong đợi và tò mò. Đối với việc này, Lâm Lăng đành phải mỉm cười. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới, khi hắn xuất hiện, lại chấn động như vậy. Nhưng mà như thế cũng tốt, ít nhất Mạc Vân Thiên biết mình đang ở Cốc Minh Tưởng, có nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, tên kia cũng không dám có ý đồ gì. Lúc này, trong đó một khu vực tu luyện quan mạc tầng, đột nhiên trở nên ảm đạm. Rõ ràng có người đã hoàn thành tu luyện. Tiếp theo, chấp sự viên phụ trách đăng ký, bắt đầu thúc giục nói. Lâm Lăng sư huynh, vị trí của ta nhường cho huynh. Tân viện sinh năm nhất xếp hàng đầu hàng kia, ngược lại giơ tay ra vẫy vẫy, sắc mặt hiên ngang chào hỏi Lâm Lăng. Tuy rằng hành vi này thuộc về chen hàng, nhưng đám người của hàng này lại vô cùng vui vẻ. Thậm chí tất cả đều tự giác tản ra thành một lối đi, ý bảo Lâm Lăng đi qua. Cảm ơn. Thấy thế, Lâm Lăng không khỏi có loại cảm giác được sủng ái nhưng mà lo sợ. Hắn cũng không làm bộ, nói một tiếng cảm ơn, lập tức đi tới. Ngươi muốn cấp độ gió nào? Ta sẽ thiết lập cho ngươi trước. Chấp sự viên nhìn Lâm Lăng đi tới trước mặt, hỏi. Nghe vậy, Lâm Lăng lập tức không trả lời được. Lần đầu tiên đến, hắn cũng không biết lực gió bên trong, đến cuối cùng là trình độ cỡ nào. Có thể để đi vào bên trong rồi mới tính không, lựa chọn tùy ý thiết lập thì sao? Lâm Lăng hơi trầm ngâm một lúc, lại hỏi ngược lại. Tùy ý thiết lập. Trong mắt chấp sự viên hiện lên một tia ngạc nhiên. Việc tùy ý thiết lập, thật sự trước kia Cốc Minh Tưởng cũng từng mở qua. Nhưng bởi vì có vài người khống chế sai, không cẩn thận mà mở ra lực gió cấp khó khăn không thể chịu đựng được, hoặc là cấp cuồng bạo sóng gió đáng sợ, thường xuyên xuất hiện thương vong. Cho nên sau đó, Học viện Thiên Diễn cấm có lựa chọn này. Phàm là viện sinh đến Cốc Minh Tưởng tu luyện, đều phải để chấp sự viên bên ngoài sớm thiết lập cấp bậc lực gió, nếu không chấp nhận, có thể lập tức rời khỏi nơi này. Từ đó về sau, nơi này có thể nói là một trong các địa điểm tu luyện nguy hiểm thấp nhất. Được không? Sắc mặt Lâm Lăng bình tĩnh lại hỏi một lần nữa. Nhất thời chấp sự viên lấy lại tinh thần, ánh mắt kinh ngạc nhìn Lâm Lăng. Nếu là người khác, hắn đã sớm lên tiếng cự tuyệt, nhưng trước mắt ngược lại là người không tầm thường. Ngươi chờ một chút, ta xin chỉ thị của đội trưởng. Chấp sự viên hơi do dự một chút, lập tức lấy ra truyền âm phù từ nhẫn trữ vật, đem sự tình báo cáo lại. Vèo. Rất nhanh, một tấm truyền âm phù bay ra rồi bốc cháy ngay trước mặt hắn, rất nhanh đã truyền lại thông tin được thu bên trong. Lâm Lăng, đội trưởng nói, nếu như ngươi tự mình yêu cầu, Cốc Minh Tưởng có thể vì ngươi mà phá lệ một lần. Sau khi nhận được tin nhắn, chấp sự viên ngay lập tức mỉm cười và nói. Khối phù ngọc này, tổng cộng có 5 đạo phù văn, mỗi lần mở ra một cái, cấp bậc lực gió sẽ tăng lên một tầng, ngươi nhất định phải sử dụng cẩn thận. Bất ngờ hắn đem một khối ngọc bài giao cho Lâm Lăng. Đã thấy ngọc bài kia toàn thân màu xanh, mặt trên khắc 5 đạo phù văn, dường như tản ra một cổ linh khí hệ gió năng lượng chấn động. Cảm ơn. Lâm Lăng cười nhạt gật đầu, trực tiếp đi vào tu luyện ở khu 6 của Cốc Minh Tưởng. Tiểu Bạch cũng luôn theo sát phía sau. Chật chật, Lâm Lăng sư huynh không giống như người thường, thế nhưng lại lựa chọn phương thức tu luyện khiêu chiến như vậy. Đúng vậy, ta quyết định hôm nay ở lại đây xem Lâm Lăng sư huynh tu luyện, không quay về. Ta cũng vậy. Trong chốc lát, đông đảo viện sinh ở đây, tâm tình vô cùng kích động. Thậm chí còn có mấy tên khoa trương, lại từ những trữ vật lấy ra lương khô cùng lều trại, tính cắm trại ở lại đây ngủ. Vù. Khi Lâm Lăng tiến vào trong khu vực tu luyện, thì lớp màn trắng lại lần nữa khép lại, ngăn cách hắn với thế giới bên ngoài. Mặc dù giờ phút này Lâm Lăng còn chưa mở ra cấp bậc lực gió, nhưng bên này gió cũng không phải gió êm sóng lặng. Tiếng gió không ngừng gào thét vang lên bên tai Lâm Lăng. Đợi lát nữa một khi mở ra, không khó tưởng tượng nơi này sẽ kinh khủng cỡ nào. Tiểu Bạch, ngươi ở ven khu vực này là được rồi. Lâm Lăng dặn dò một tiếng, đi sâu vào trong sơn cốc. Cùng lúc đó, tinh thần hắn khẽ động, tinh thần lực xẹt vào ngọc bài trong tay, dẫn động phù văn thứ nhất. Oanh! Phù văn sáng lên, đột nhiên tầng ánh sáng trong sơn cốc phát sinh biến hóa, hiện ra màu xanh lam. Cùng lúc đó, lực gió xung quanh, cũng trong nháy mắt trở nên cuồng mãnh, các đá bay mù mịt. Nếu là người bình thường, cơ thể ở trong cơn gió này, chỉ sợ bước đi rất khó khăn. Nhưng mà, với tu vi hiện giờ của Lâm Lăng, đối mặt với loại lực gió cấp thấp này, lại có cảm giác có chút ôn hòa, vẫn có thể đi lại trong đó. Cứ như vậy, Lâm Lăng nhàn nhã đi tới vị trí của con mắt gió ở khu vực giữa. Tốc độ gió ở đây tương đối vừa phải, có thể cảm nhận được dòng chảy của gió thổi vào người. Bởi vì phải ở lại nơi này 10 bữa nửa tháng, Lâm Lăng cũng không nóng lòng tăng lên đẳng cấp lực gió. Hắn chọn chỗ bình tĩnh đứng vững thân hình, nhắm hai mắt lại, bắt đầu toàn tâm toàn ý cảm nhận tốc độ biến hóa gió, ý đồ lĩnh ngộ ý cảnh cùng với pháp tắc trong đó. Dựa theo sự hiểu biết trước mắt của hắn, tốc độ gió chính là bản chất của lực gió. Nếu có thể lĩnh ngộ nó, có lẽ lập tức có thể nắm trong tay trung tâm của ý cảnh của gió. Bởi vì, vạn vật trên thế gian, bất luận là thứ gì, đều có quy luật vốn có của nó. Ví dụ, lửa cháy theo hướng gió, nước chảy từ cao xuống thấp, từ sơ sinh đến tuổi trưởng thành, sau đó là già yếu. Tất cả những thay đổi này là thay đổi cơ bản nhất của tự nhiên. Mà đem loại quy tắc này lan tràn, vận dụng đến chỗ sâu trong linh hồn, lập tức có thể nắm trong tay sức mạnh khởi nguồn của vạn vật. Đây chính là cái gọi là ý cảnh. Lý thuyết nói như vậy, nhưng thực sự để hiểu, là không biết bắt đầu từ đâu. Lâm Lăng cứ như vậy bình tĩnh đứng suốt một ngày, cảm thấy nhàm chán. Mà ở bên ngoài, những người quan sát Lâm Lăng tu luyện, chuẩn bị tìm kiếm kích thích, giờ phút này tất cả đều có vẻ mặt ngạc nhiên. Vốn dĩ bọn họ muốn nhìn xem Lâm Lăng ở trong Cốc Minh Tưởng, mở ra đến trình độ lực gió nào. Không nghĩ tới, đã một ngày rồi, vậy mà còn đang ở giai đoạn cấp thấp. Lúc này đã là ban đêm, phía sau đám người, Mạc Vân Thiên xuất hiện ở nơi này. Hiển nhiên hắn cũng đã nghe được. Tin tức Lâm Lăng tu luyện ở đây, cố ý đến xác nhận. Tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể trốn ở đây đến khi nào? Ánh mắt Mạc Vân Thiên âm trầm, nhìn chằm chằm vào khu thí luyện của Lâm Lăng, trong lòng sát ý tràn ngập. Cho đến bây giờ, hắn cũng chưa từng nhận ra,